Chương 1324, lập gia đình. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Ve sầu, chói chang ngày mùa hè, mặt trời tiếp tục tản ra có thể đem người hòa tan nhiệt lượng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, căn bản không muốn ly khai trong phòng. Giờ phút này Huệ bở thành bên trong, bở là ngay tại ngủ trưa, đoạn trước thời gian không gián đoạn chiến dịch nhường nàng quá mệt mỏi, trong mấy ngày này buổi trưa có thời gian liền sẽ ngủ một lát. Zion, Obi thì là phụ trách nội chính, kỵ sĩ phương diện vấn đề, tận khả năng không đi quấy rầy bở lạ, nàng vì để cho các thú nhân có cái nghỉ chân địa phương thật sự là nỗ lực nhiều lắm. 2 giờ đi qua. Bỡ là chậm rãi mở ra con người, theo giường trên bắt đầu rối với lưng mỏi, lười biếng hô, người tới, thay quần áo. Vâng. Thị nữ lập tức đáp, bắt đầu đem treo quần áo từng kiện lấy xuống. Zion, Obi đâu nhường bọn hắn đến đại sảnh. Bỡ là sửa sang lại quần áo no y vâng. Thị nữ gật đầu đáp, nhường thủ vệ kỵ sĩ đi an bài. Bỡ là đi vào thành chủ đại sảnh. Lắc lắc và táo ngay tại chủ vị ngồi xuống. Đại nhân, ngài tìm nhóm chúng ta dởn hành lễ nói. Bỡ lạ hào sảng uống một ngụm rượu, nói, mạ cờ rồ cái kia ra hỏa có cái gì động tĩnh từ lần trước đại thắng mạ nở công quốc, mạ cờ rồ chật vật rút lui về sau, đến bây giờ đã qua nhất đoạn thời gian. Mà bỡ lạ một mực không có đình chỉ chiến dịch, một mực đem xung quanh tiểu thành thị đặt vào trong túi. Phía trước mấy thiên tài dừng lại khuyết trương bộ pháp đối phương một mực tại tuyển nhận kỵ sĩ, đoán chừng nghĩ phản công nhóm chúng ta. Ổ bị báo cáo. Mạ cờ dầu nguyên bản chỉ có hơn 1 vạn tên kỵ sĩ, lần trước trận kia chiến tranh sau liền chỉ còn lại 5.000 tên tà hưu. Mà bờ là bên này, theo nguyên bản 8.000 thú nhân kỵ sĩ, trải qua đoạn này thời gian chiếm đoạt, đã đạt đến 1 vạn tên kỵ sĩ khách quan số lượng. Bỡ lạ lau lau rơi khỏe miệng vết rượu, khẽ cười nói, sau đó thì sao thế nào tuyển nhận đến sao? Ô Bi lắc đầu, mỉm cười nói, tuyển nhận kỵ sĩ 10 mấy trăm tên. Ha ha ha, bỡ lạ cởi mở lại ực một hớp rượu, đáp án này trong dự liệu, mạ nở công quốc đều nhanh trở thành thú nhân, một số người tránh cũng còn không kịp. Ô Bi châu cái đuôi vung không ngừng, sửa sang lại cảm xúc tiếp tục nói, đại nhân. Còn có một tin tức, là liên quan tới cái khác 2 cái công quốc. Bỡ lạ buông xuống bình rượu. Cha mã công nước, mũ lìn công quốc cũng đều bắt đầu đối mạ nở công quốc xuất thủ. Ổ bị nghiêm túc nói. Bỡ lạ dựng thẳng đồng hiện lên một tia sắc khí, trầm giọng nói. Hiện tại xuất thủ đối phó mạ cờ rổ rồi còn không có, chỉ là phái ra một chút kỵ sĩ cầm xuống dẫn gần bọn hắn mấy tòa thành thị. Ổ bị báo cáo. Chuyện khi nào bờ lạ cao mày nói? Trước 2 ngày chuyện phát sinh. Ổ bị cung kính nói. Úng ngục cục bờ lạ liền rót mấy miệng rượu, trầm giọng nói, không nghĩ tới kia 2 cái công quốc ngược lại là rất biết kiếm tiện nghi. Đại nhân, cớ ơn ở đối bọn hắn xuất thủ sao? Ổ bị nghiêm túc nói. Bờ lạ ngồi thẳng người, đem một bộ tóc dài gảy đến sau lưng, lung lay nói, không, bộ pháp không thể lập tức bước quá lớn. Vâng, đại nhân. Ổ bị nghiêm túc gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, trường kỳ tác chiến thú nhân các kỵ sĩ hiện tại cũng đã là mệt mỏi kỳ, cờ ơn ở thời gian nghỉ ngơi thật tốt, nếu như lúc này phái ra kỵ sĩ sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Bỡ lạ chớp màu nâu đậm dựng thẳng đồng, hỏi, Zion, gần nhất diêm tiêu sản lượng thế nào đại nhân, sản lượng cũng có tại tăng lên. Có đám kia miễn phí nhân tộc kỵ sĩ sức lao động, đào ra diêm tiêu xa so với trước đó hơn nhiều giờ vội vàng báo cáo. Ừm, nhiều độn một điểm, nhóm chúng ta nhiều đặt mua một chút khôi giáp, vũ khí trở về. Vỡ lạ ra lệnh. Zion gật gật đầu, nói, bệ hạ, nhóm chúng ta gần nhất lương thực tiêu hao QNZ tương đối nghiêm trọng, khả năng lúa mì phải nhiều mua một chút. Mua. Còn có cái gì vấn đề sao? Bỡ lạ tiếp tục hỏi. Còn có một vấn đề, chính là trước đó tìm tới dựa vào chúng ta các thú nhân, tiếp tục mang đến không ít thú nhân, Huệ Bỡ Thành sắp không chứa được nhiều người như vậy, lương thực cũng là bởi vì dạng này mới tiêu hao tương đối nhiều. Zion tiếp tục báo cáo. Bỡ lạ đỡ lấy cái chán, nói, đây đúng là cái vấn đề. Cái này Huệ Bở Thành không coi là quá lớn, xem ra cờ N đổi một cái lớn một chút thành thị. Đại nhân, muốn trực tiếp xuống tay với mạ cờ rổ sao? Mạ nở công quốc vương đô diện tích cũng không nhỏ. Ổ bị kích động nói. Trước hết để cho ta ngẫm lại, phải thật tốt mưu đồ một cái. Vỡ là đem trên trán tóc rối cũng đuốt đến sau đầu. Đại nhân, nhóm chúng ta còn có một vấn đề nghiêm trọng. Zion thần sắc càng thêm nghiêm túc. Nói bờ lạ lập tức nói. Zion lật ra cuốn sổ, nói, bên trong thành sinh bệnh người càng đến càng nhiều, còn có bị thương các kỵ sĩ thân thể tiếp tục phát nhiệt, tình huống phi thường không ổn. Thuốc đâu Trường An thành mua về thuốc đâu? Bờ lạ liền vội vàng hỏi. Zion nặng nề lắc đầu, nói, thuốc lượng không nhiều. Vậy liền đi Trường An thành lại mua nhiều trở về. Bỡ lạ bất đắc dĩ nói, loại này tình huống có thể làm sao đâu, chỉ có thể ký thác tại Trường An thành thuốc. Vâng. Zion gật gật đầu. Bậy hạ, muốn hay không ổ bị muốn nói lại thôi nói y. Bỡ lạ mở mắt ra, nghiêm túc nói, ngươi là muốn nói vui y thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Nàng là biết rõ những cái kia vui y là không có tác dụng gì, chỉ là tìm vận may thôi, tại Trường An thành xem còn chưa đủ thấu triệt sao? Vâng. Ô bị ngượng ngùng túi đầu xuống nhận. Cho ta cầm giấy bút. Bỡ là hướng về phía thị nữ phân phó nói. Đại nhân, ngài là muốn dần nghi ngờ nói. Bỡ là quăng một cái tóc, nói, viết một phần tin cho Lưu Phong bệ hạ, thỉnh giáo một cái vấn đề, thuận tiện hỏi đợi một cái đế ti, nhìn nàng gả cho Lưu Phong bệ hạ sự tình có kết quả à? Đại nhân, cái này dần cùng ô bị cũng có chu tờ bó tay rồi. Có nghĩ như vậy đem tự mình muội muội gả đi sao? Chính đại nhân cũng còn không có xuống A4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.